Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306. Ác Ma, đã sớm tiến nhập mùa đông Tây Hải bờ theo mặt trời hạ xuống ban đêm đã tới ôn độ lần thứ hai giảm. Xuống hành tàu ở trên đường mọi người không không kéo căng quần áo mang thật dày khăn quàng cổ bao. Tay đi sắt thông thông phản hồi đều tự ấm áp ổ nhỏ. Bất quá tại Tây Hải bờ trên bến tàu mọi người vẫn như cũ bận rộn. Nơi này bến tàu cũng không phải Hoắc Long Giơ cảng khẩu thuyền hàng cùng ngư nghiệp mà là để xem. Quang làm chủ những người lữ hành, từng chiếc một tại bến tàu phía bên ngoài chờ ô tô bên cạnh đứng thái độ cung kính bồi bàn. Điều này làm cho đến từ đông bờ biển cố sức thở dài một hơi. Nói thật thời gian dài trên biển sinh hoạt khiến hắn vô cùng bị đè nén cho dù là cưỡi du thuyền thế. Nhưng ở chung quanh đều là một đám cũ kỹ nghiêm túc người lại thời khắc đều theo dõi hắn lúc tại cố. Sức xem ra khá hơn nữa du thuyền cũng cùng ngục giam không sai biệt lắm. Tây Hải bờ sao, làm đến nơi đến chốn cảm giác thực là không tồi. Không biết nơi này có cái gì thú vị địa mới có thể giải buồn sao, cố sức một bên che kín mình. Áo gió một bên trực tiếp hướng ô tô cạnh bồi bàn hỏi thăm. Xin lỗi vị tiên sinh này ta chỉ là một tài xế. Bồi bàn rất khách khí giải thích, tài xế, súng lục tài xế, này cũ kỹ những tên tìm được người hợp tác xem ra tại Tây Hải bờ có. Tương đối thế lực a, cố sức thấp giọng thầm thì. Tiếp tục không có việc gì nhìn chung quanh cố sức liền thấy khoảng cách đoàn xe không đứng nơi xa. Một người đàn ông một dạng, một người mặc hắc sắc lông vũ áo choàng mang theo một cái to lớn hộp lớn chàng thanh niên. Đối phương kỳ quái trang phục trong nháy mắt hấp dẫn tốn sức lực chú ý. Hắn có thể khẳng định đối phương cũng không phải tới từ Đông Hải bờ. Mặc dù không thích thậm chí là đáng ghét này cổ bản gia hỏa nhưng là hứa chính là bởi vì đáng ghét. Cố sức mới có thể đem chuyến này tất cả mọi người nhớ kỹ. Hơn nữa đặc thù như vậy trang phục, Tây Hải bờ thần bí sườn nhân cố sức suy đoán sau đó trực tiếp đi tới. Hắc tiểu nhị, nơi đây có gì vui địa phương sao, ngươi biết ta nói là cái nào loại địa phương a? Cái loại này có trực tiếp tiêu phí nóng bỏng chân dài đại ba muội chết địa phương. Cố sức nói như vậy đào, lập tức cố sức liền thấy thanh niên trước mắt cau mày dáng dấp. Cũng không phải là bởi vì hắn hỏi mà vẻ mặt chán ghét mà là một loại bị quấy dây sau vô ý thức phản. Ứng, nhất thời cố sức liền càng phát có hứng thú. Phải biết rằng người như vậy thế nhưng không thấy nhiều. Mỗi lần hắn lấy như vậy lời dạo đầu hỏi lúc đại đa số thần bí sườn nhân viên cũng sẽ là một loại. Không kịp tránh dáng dấp thái độ kém một chút thậm chí biết lái cửa mắng to. Tây Hải bờ thần bí sườn thú vị như vậy, cố sức nghĩ mà bắt đầu liên tục dò hỏi. Ngươi đang suy tư cái gì, hoặc có lẽ là ngươi đang chuẩn bị làm cái gì, lẽ nào ngươi không? Biết ngươi xuất hiện ở nơi này là một kiện chuyện rất nguy hiểm tầng tầng không ngớt ngôn ngữ. Khiến tân nhiên phải quay đầu nhìn trước mắt ăn mặc áo gió giữ lại lưỡng chòm râu dùng sáp chải tóc. Lấy mái tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ nam tử. Tân nhiên chân mày nhíu chặt hơn. Đối phương là Đông Hải bờ thần bí sườn người. Điểm này tân nhiên khi nhìn đến đối phương từ chiếc kia trên du thuyền đi xuống phía sau liền xác. Nhận không có lầm, chỉ là đối phương lộ ra, mô hành vi hình thức nhưng bây giờ là ngoài tần nhiên dự liệu. Dù sao dựa theo trước khi Hy Mông miêu tả đông bờ biển thần bí sườn bởi vì không có trải qua, huyết. Sắc chi nguyệt không chỉ có cất giữ truyền thừa càng hoàn chỉnh truyền thống cũng là hoàn chỉnh. Không sức mẻ bảo lưu lại đến, tại nơi cổ xưa truyền thống hạ đông bờ biển thần bí sườn nhân sĩ không thể nói toàn bộ đều là theo. Quy đạo quyến nhưng cũng không phải xuất hiện một cái như vậy mở miệng liền hỏi kỹ viện ở đâu người. Mới đúng, hắc tiểu nhị, mặc dù không biết ngươi ở nơi này muốn làm gì thế nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là ly khai những tên. Kia cùng ta không giống với bọn họ ôm đại náo một trận tâm mà đến tính tình. Đều không tốt, sở dĩ nếu như ta là ngươi khẳng định tạm thời ly khai Tây Hải bờ. Người có thể đi ở nông thôn có chút địa phương độ cái giả, đương nhiên ta biết ở nông thôn. Rất khổ không chỉ không có đẹp mắt mỹ nữ cũng không có thể tiêu phí bãi bất quá dù sao cũng hơn mất. Mạng nhỏ được rồi, cố sức nhún bả vai nói rằng. Cảm giác Tần Nhiên nhìn rất thuận mắt cố sức không ngại trợ giúp thanh niên trước mắt một bà. Dù sao như thế tuổi còn trẻ liền bỏ mạng mà nói thật sự là quá thương cảm. Sợ rằng liên nữ nhân vị chưa từng hưởng qua. Đánh giá Tần Nhiên nhìn như thành thục nhưng non nớt khuôn mặt cố sức nghĩ như thế đào. Bất quá Tần Nhiên cũng đứng yên giống như một cây tiêu thương vậy chát bất động đứng nguyên tại chỗ. Tựa hồ căn bản không có nghe được tốn sức khuyến cáo. Điều này làm cho cố sức liếc một cái. Cố chấp người chung quy ăn thiệt thòi đấy. Cố sức lẩm bẩm liền chuẩn bị đường cũ trở về. Hắn làm hắn có thể làm. Nhưng đối phương lại không nghe khuyến cáo của hắn hắn thì có biện pháp gì chẳng lẽ còn muốn cưỡng. Ép đối phương không được phải biết rằng cố sức không thích nhất làm đúng là ép buộc người khác làm. Việc, đương nhiên càng trọng yếu hơn chính là hắn này chuyến này đồng bạn đã bắt đầu tập kết nếu như hắn lại không xuất hiện nhất định sẽ đã bị nghiêm phạt. Lĩnh đội mấy lão già một lòng muốn thừa dịp vị kia không ở lúc đem Tây Hải bờ thần bí sườn trật tự. Hoàn toàn hủy diệt, bất luận cái gì làm lỡ chuyện này người đều sẽ phải gánh chịu nghiêm phạt. Cố sức đã ăn xong vài lần vị đắng. Tuy là hắn có thể khẳng định mấy lão già là cố ý giết gà dọa khỉ cho những người khác nhìn thế. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn càng phát đáng ghét mấy lão già. Cùng với, càng phát ra nghe theo mấy lão già mệnh lệnh, hắn cũng không muốn lại chịu đau khổ. Đáy lòng nghĩ cố sức không khỏi bước nhanh hơn. Có thể sau một khắc cả người hắn liền bay đến giữa không trung. Một cổ nóng rực khí lãng mang theo không thể ngăn cản lực lượng từ phía sau kéo tới khiến cố sức. Căn bản không có cơ hội phản kháng đã bị hất bay. Giữa không trung cố sức nhìn phía sau hai mắt trợn to trung tràn đầy kinh hãi. Trời ạ, hắn thấy cái gì? Liệt diễm tạo thành hai cánh đầy đủ 3 cao 4 mét nham thạch nóng chảy thân thể dường như kiếm một. Dạng bén sừng dài chân vịt trườn mà lên giường như muốn đâm thủng bầu trời. Ác ma, Tây Hải bờ làm sao có thể xuất hiện ác ma kinh hãi kèm theo nghi vấn không ngừng xuất hiện ở tốn. Sức đáy lòng, đồng dạng nghi vấn như vậy cũng xuất hiện ở chuyến này đi tới Tây bờ biển Đông Hải bờ thần bí sườn. Tất cả nhân viên đáy lòng, có thể rất nhanh bọn họ liền không còn cách nào suy nghĩ vấn đề như vậy. Bởi vì theo ác ma kia mở dài 10 mét liệt diễm hai cánh vô cùng nhiệt độ liệt diễm tự như cùng. Sóng xung kích một dạng quét ngang mà tới. Một bộ phận Đông Hải bờ thần bí sườn nhân hoàn toàn liên phản ứng cũng không có đã bị cái này liệt. Diễm đốt thành than thề, nướng khét xác thối vị sen lẫn cùng loại khí lưu hoàng bắt đầu ở toàn bộ bến tàu tràn ngập. Ngay sau đó vậy đối với liệt diễm hai cánh thượng phù văn huyền ảo theo hòa quang lại một lần nữa. Sáng lên, cấu trúc phòng cháy kết giới. Đông bờ biển một vị người cầm đầu cao giọng hô. Trong tay của hắn xuất hiện một mặt tiểu viên khiên mặt trên trán phòng ánh sáng sáng chói một tầng. To lớn lực lượng phòng ngự xuất hiện ở tất cả Đông Hải bờ thần bí sườn nhân viên trên người. Mà khi liệt diễm sóng xung kích đụng ở phía trên thời điểm ánh sáng sáng chói lập tức ảm đạm tan. Lực bồi tiếp nghiền nát. 3. Tấm thuẫn tròn phá toái giòn vang trong tiếng người cầm đầu như cùng là bị đập xa đánh bay vậy. Ngã vào đoàn người, thế nhưng mọi người căn bản không dành để ý tới. Một bả màu đỏ sậm hai tay cự kiếm xuất hiện ở ác ma tay phải trong tay đối với thân cao tới 3-4. Thước hắn mà nói cái chuôi này hai tay cự kiếm tự như cùng là một bả số nhỏ một tay kiếm. Mà khi nó tại Đông Hải bờ thần bí sườn nhân viên tụ tập vị trí quét ngang mà quá hạn thật dài rộng. Thùng thình có bén thân kiếm lập tức hóa thành lưỡi hái tử thần thu cắt trước mắt bất luận cái gì. Có thể thấy sinh mệnh, yêu dị màu đỏ tại, thượng nở rộ. Tiêu căng khó thuần khí tức cùng ác ma trên thân thể xuất hiện hỗn độn xúc phạm quỷ dị dung hợp làm. 1. Hóa thành nhất đạo sát ý cơn lốc quét ngang toàn trường. Đông Hải bờ thần bí sườn nhân không biết ngồi chờ chết. Bọn họ cảm thụ được khiến toàn thân bọn họ đau đớn tâm linh hỏng mất sát ý đều ôm không tiếc đồng. Quy Vu Tận quyết tâm xuất ra đòn sát thủ, từng đợt chú ngữ âm thanh vang vọng toàn bộ bến tàu. Lần lượt từng bóng người mang theo điên cuồng gào thét nhằm phía ác ma kia. Người sau hoàn toàn là người trước kéo dài thời gian. Bọn họ lấy lòng liều chết phát động công kích, nhưng trong tay trong ngày thường cắt kim đoạn ngọc mang hữu chủng chủng công hiệu thần kỳ vũ khí. Đối mặt với ác ma thân thể lúc cũng như vậy mềm yếu vô lực. Hoàn toàn không có khởi đến bất kỳ tác dụng gì. Bất quá cũng đủ, chú ngữ tiến nhập cuối cùng. Trời đông giá rét ánh trăng trong trẻo lạnh lùng quang mang bị che khuất. Một đám mây đen lớn đột nhiên xuất hiện. Thiểm điện giật múa ngân xà, tiếng sấm ầm vang rung trời. Ngay sau đó ba đạo cỡ thùng nước thiểm điện trống rỗng đánh xuống trọng trọng rơi đập tại ác ma. Trên thân thể, sau đó, Đông Hải bờ thần bí sườn nhân tuyệt vọng, ác ma không phát hiện chút tổn hao nào. Kết thúc, nhìn trong thủy tinh cầu hiển hiện ra về bến tàu một màn Ross Dewentali nhẹ giọng thở dài. Cái kia trên khuôn mặt già nua vừa mang theo cảm thán lại mang vui sướng. Cảm thán cáo chim chết cường đại, vui sướng hắn áp đối với bảo. Theo bản năng Ross Dewentali nhìn mình bởi vì trước mắt một màn mà trở nên đờ đẫn tôn nữ. Hiểu chưa, Ross Dewentali hỏi. Hắn sao lại thế? Tali Phan kia chỉ vào cái kia ở trong đám người tứ ngược ác ma thân ảnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra tần nhiên lại có thể biến thân ác ma. Chuyện này, thật sự là bất khả tư nghị. Người đã sớm biết, Tali Phan kia nhìn mình ra hỏi. Không biết, Ross Dewentali lắc đầu. Vậy ngươi, Tali Phan kia mắt mang nghi hoặc, nàng nhìn ra của mình cũng không có lừa gạt mình. Nhưng nàng càng phát không minh bạch ra của mình tại sao phải làm ra quyết định như vậy. Bởi vì ta tin tưởng địa thượng chi thần, tin tưởng miệng hạ dự ngôn. Lão giả nói lần thứ hai hướng về hư không hạ thấp người hành lễ. Nhìn lão giả động tác Tali Phan kia không có dường như ngày xưa chào cười ra tiếng nàng lẳng lặng. Nhìn trong thủy tinh cầu ảnh ngược ra giết chóc, thật lâu không nói, hết chương.